Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày học trở lại của chúng ta tại Thiền viện Linh Chiếu, ngày đầu năm Quý Tỵ. Và hồi sáng chúng ta đã được Ni trưởng Phó trụ trì Thiền viện đã mở lời khai pháp để nhắc nhở cho tất cả chư huynh đệ chúng ta trong công phu tu tập. Thường thì sau một cái thời gian chúng ta đón xuân không ít thì nhiều cũng tất bật, mà khi chúng ta tất bật thì nó cũng hơi rộn ràng, rộn ràng thì công phu chúng ta nó cũng hơi sao, nó cũng hơi rộn ràng, cho nên không có đôi lúc thì không có được trọn vẹn lắm. Vậy chúng ta có cái giới hạn để còn tu tập nữa, vì nhìn đi nhìn lại thì không có gì quan trọng cũng như là cần thiết hơn sự tu tập. Bởi vì như chưa Phật tử thấy, một năm qua chúng ta tuy là đón xuân cũng có vẻ tươi mới, nhưng mà thật sự ra thì chúng ta thấy cái ngày qua ngày, tức là vô thường thiêu đốt, mà chúng ta còn được nhìn nhau, còn được thân cận với nhau để tu tập là còn phước còn duyên. Chứ đôi khi thời gian qua một năm thì chúng ta mất đi người thân là cái lẽ đương nhiên, nhưng mình chưa mất, còn gặp gỡ đây thì là chúng ta biết nhân duyên để chúng ta mượn thân vẫn còn, mà còn bao nhiêu thì không biết, chỉ biết một điều duy nhất là như vậy là còn phước để mà có thời gian, có thời gian làm gì, có thời gian để siêng năng tinh tấn tu tập, chứ không phải có thời gian để chúng ta lại bôn ba nhiều chừng nào thì sẽ mệt chừng đó. Cho nên làm việc gì nó cũng giữ cái sự quân bình cho thân tâm, thì muốn như vậy chúng ta cũng phải vâng theo, nương theo lời Phật, lời Tổ, các bậc thánh hiền đi trước dạy bảo, rồi noi gương các ngài lo nỗ lực tu hành. Thì điều này hồi sáng ni trưởng cũng đã nhắc nhở chúng ta rồi, thì chiều nay chúng ta cũng theo như cái thông lệ học lại sử thập đại đệ tử truyền, và chúng ta đang học đến tôn giả Xá Lợi Phất. Và những ngày tháng sau cùng của tôn giả là những bài pháp hùng hồn nhất, mạnh mẽ nhất, để nhắc nhở chúng ta cái giai đoạn nó sẽ đến với mình, và chúng ta cũng phải tìm cách giải quyết như thế nào cho nó được tốt đẹp. Và tôn giả đã đem cả thân tâm của mình để lại cho chúng ta làm tấm gương sáng, giúp chúng ta trên con đường trở về với sự an vui vĩnh viễn. Hôm nay chúng ta học tiếp cái đoạn lời tặng sau cùng. Thì tôi xin được nhắc lại đoạn trước một chút để chư Phật tử dễ nắm cái nội dung của đoạn sau. Thì đoạn trước là tôn giả thưa với Đức Phật, xin phép Đức Phật được nhập Niết Bàn sau khi nghe tin Đức Phật còn 3 tháng nữa sẽ nhập Niết Bàn. Và Đức Phật đã quan hỷ, thì khi đó ngài mới lên đảnh lễ và niệm ân của Đức Phật để xin được trở về cố hương mà nhập Niết Bàn. thưa đại chúng, nhân duyên của tôn giả Xá Lợi Phất là xuất thân trong gia đình Bà La Môn giáo, và mẹ của ngài đó thì tin sâu Bà La Môn giáo, tức là nếu nói theo Phật giáo thì bà là người ngoại đạo, và cái kiến giải về ngoại đạo của bà rất là sâu. Cho đến khi tôn giả đã chứng A-la-hán rồi, bà vẫn chưa hồi đầu xoay chuyển theo Phật Pháp, mà vẫn còn là người của Bà La Môn giáo. Cho nên chúng ta học có những đoạn bà nhớ ngài quá, thương ngài quá, bà cũng lập đàn trai thỉnh cầu tôn giả cũng như là chư vị thánh tăng về cúng dường, nhưng mà thấy ngài thì bà thương, nhưng mà thấy chư tăng thì bà giận lắm. Bà giận là vì bà nghĩ rằng giáo đoàn của Đức Phật đã dụ dỗ con trai của bà, khiến cho bà mất một người con trai, và Bà La Môn giáo mất đi một vị phạm hạnh của Bà La Môn giáo. Thì lúc đó ngài rất có uy tín, rất giỏi ở trong Bà La Môn giáo. Thì cái nỗi băn khoăn của tôn giả Xá Lợi Phất trước khi viên tịch chính là thăm ân của mẹ già. Tôi càng suy nghĩ về cái cuộc sống của một chúng hữu tình theo giáo lý của Phật Đà, tôi càng cảm nhận được cái tuyệt vời của Đức Phật, đồng thời cũng cảm nhận được cái rất là khó trong cái tu tập ứng xử của một người con Phật. Cái tuyệt vời là ở chỗ ngài không có để cho những thứ tình cảm gia đình, bạn bè trói buộc làm cho mình bị vương vấn, không có quyết tâm tu tập cho thành tựu được giác ngộ. Nhưng cái ứng xử mà chúng ta thấy rằng nếu không có cái ứng xử này, chắc chúng ta không thể nào tu tập nổi, và chúng ta cũng không thể nào sống nổi trên cái cõi đời này. Đó là thiếu cái gì? Thiếu cái tình. Mà cái tình của Đức Phật không phải là cái tình của thế gian. Cái đó là cái khó nhất. Tại vì khi có cái tình thì mà lại thiếu cái trí, thì mình vương vấn cái tình cảm, cho nên chúng ta không đủ sáng suốt. Vì tình và trí của chúng sanh luôn luôn là một cái cặp đối đãi gần như là tương phản, trong khi cái tình và trí của Đức Phật đó là một cái diệu thuật của lý sự viên dung. Cho nên tất cả đệ tử của ngài cũng phải như vậy mới được. Là sao? Là tu cho được giác ngộ, ra cho khỏi cái sự trói buộc khiến cho chúng ta chìm nổi ở trong trầm luân sinh tử từ vô sự kiếp cho đến hôm nay. Nhưng mà đối với nhau, ứng xử với nhau phải có đầy đủ tình thương và trách nhiệm. Cái đó là khó vô cùng. Tôi nói tới đó là quý vị đủ thấy làm sao mà thương mà đừng trói buộc. Chúng ta nhúc nhích là bị trói buộc, nhúc nhích là bị trói buộc. Hồi đó ngoài đời thì chúng ta bị trói buộc với lại những quan hệ ở ngoài đời. Rồi bây giờ tôi là người xuất gia trong đạo, tôi hiểu rất rõ về khúc nôi của những người xuất gia tu hành. Khi vào đạo chúng ta cũng tha thiết tu hành, nhưng mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu nổi vào đạo lại có những sự trói buộc ở trong đạo mà mình biết, chứ không phải không biết, nhưng ra chưa nổi. Muốn ra nổi thì phải làm sao? Muốn ra nổi thì phải như Phật dạy, mà làm như Phật thì chúng ta làm cũng chưa nổi. Cho nên cái đó là cái khó, rất là khó. mà càng khó thì chúng ta càng phải cố gắng. Tại vì khó hay dễ thì cũng là chuyện của mình, chứ không phải là khó là chuyện của Phật, không phải chuyện của mình. Là không phải dễ là mình làm, còn khó thì thôi. Thôi thì mình đành phải chịu cái cơ bản mà mình không chịu. Mình không chịu cái gì? Mình không chịu khổ. Cơ bản là chúng ta không chịu khổ. Nhưng bây giờ chúng ta không có cố gắng để giải quyết cái vấn đề khổ mà do ai tạo, thưa quý Phật tử. Cái khổ này do ai tạo? Mình tạo. Mình tạo. Cái hồi mình tạo thì mình lại quá liều. Rồi tới khi mà mình nhận cái kết quả đó thì mình lại quá yếu. Liều là sao? Biết khổ mà vẫn cứ làm. Đây gọi là liều. Ở trong cái từ chuyên môn của nhà thiền, người ta gọi là biết mà cố phạm. Tôi gọi là liều. Cho quý vị dễ cảm nhận. Tức là biết nó nguy hiểm mà vẫn phiêu linh. Đó là cái bệnh của chúng sinh. Có đôi khi còn thích nữa. Nhưng mà khi khổ rồi khổ ít ít thì chưa than, nhưng mà khổ quá thì vẫn phải bấm đầu bóp trán như thường. Có đôi khi phải khóc thầm, khóc trước mặt người khác thì thấy nó mắc cỡ, không có muốn. Nhưng mà rồi cái nỗi khổ trong lòng không thể giấu được chính mình, cho nên cuối cùng khóc thầm. Cái khóc thầm nó mệt hơn cái khóc ầm ầm. Khóc đai mà nó khỏe, còn cái khóc thầm nó âm ỉ, nó rất là mệt. Cho nên sự tu tập là một cái phương pháp, là một con đường sáng suốt nhất mà Đức Phật tìm được. Bởi vì Đức Phật cũng thấy Ngài có cái tầm nhìn trí tuệ hơn mình, cho nên Ngài thấy những cái diễn tiến xảy ra và Ngài biết rằng mình không có tránh được. Vì vậy Ngài tìm cái cách để Ngài giải quyết những cái diễn tiến của chúng sinh, cơ bản là những cái khổ của chúng ta. Những cái đó giải quyết toàn là bằng ý chí, bằng trí tuệ. Tôi xin thưa rõ, chỉ có như vậy thôi mà cũng phải tập trung ý chí nè. Chư huynh đệ mới tập ngồi thiền á, ngồi thiền khó lắm, không quen. Và có nhiều người ngồi được, chịu đau cũng được, nhưng mà nó sanh cái tật. Sanh cái tật là cạo cử, tức là quậy, ngồi hơi cứ nhúc qua, nhúc lại, hứa, hải, nhúc nhích, móc tới móc lui. Có khi nó không làm cũng được, nhưng mà nó mắc làm. Đây gọi là trạo cử. Mà không sửa đó thì càng nhiều, càng ngồi lâu càng trạo cử nhiều, tức là nhúc nhích hoài, nhúc nhích hoài, thành ra cái tật. Và thưa đại chúng, trị bằng cách nào? Mỗi lần sắp sửa nhúc nhích, tập trung ý chí không nhúc nhích. Thì cái đó ai ra lệnh? Ai ra lệnh? Mình. Mà mình không phải không biết, mình biết chứ, nhưng mà không có ý chí thì không ra lệnh. Đó, một chút xíu thôi là cũng phải tập trung ý chí. Đó là trị trên thân. Và cũng như thế, trị trên tâm thì cũng phải sao? Tập trung ý chí. Những cái phá trừ điên đảo vọng tưởng, thật sự ra nó là hành thâm bát nhã. Tức là chiếu kiến, tức là soi thủng. Mà ta không soi, ta lười soi, ta ngồi đó ta buồn, ta thả cái buồn đi thật là mênh mông. Ta thả những cái cơn sân giận, những cái cơn u sư lo lắng thật là mênh mông, thật là dông đuổi, thật là lang thang, mà không có được một cái sức mạnh để chặt. Vì sao? Vì không tập trung ý chí. Vọng tưởng rồi là cứ ngồi lơ mơ lang mang nghĩ hoài, cũng không có khởi cái niệm chặt. Thử ra cái thất bại của chúng ta cần phải biết cái nguyên nhân của nó. Mình không biết nguyên nhân thì mình không thể nào khắc phục được. Nên vấn đề là chúng ta kém ý chí hơn người xưa. Chứ còn hiểu biết thì chúng ta hiểu biết, có khi hiểu biết nó quá là tại vì chúng ta vọng tưởng nhiều quá, chúng ta hiểu về cái chỗ thực chứng. Thành thử ra hiểu trật lất, vì chỗ thực chứng không phải là cái chỗ để chúng ta suy nghĩ mà chúng ta cứ đọc kinh là chúng ta cứ nghiệm nghiệm. Tại vì chúng ta thích, chúng ta đọc kinh chúng ta cũng cảm nhận rằng đây là cái chỗ mà mình mong muốn. Nhưng mà chúng ta không có quay lại để trị liệu những cái thói quen khăng ở trong cái tâm tưởng của chúng ta từ nhiều đời. Mà cái thói quen đó là nó lôi mình đi, chứ không phải là nó đứng yên, mà nó lôi mình. Không phải là nó dung dị với mình, mà nó lúc nào nó cũng có khuynh hướng lôi mình đi. Mà mình không có cái ý chí để mà mình chiến thắng nó thì tu hoài không bao giờ ra khỏi các cái phiền não và sự rối buộc. Lòng vòng rồi cũng vô đó à. Lòng vòng rồi cũng xoay quanh cái bản thân mình là ngã và người thân của mình là ngã, ngã sợ. Lòng vòng, tôi nói là quý vị nghiệm có phải không? Thì nói con cũng có tiến bộ là tiến bộ để êm dịu cái bản ngã, chứ chưa ra khỏi cái bản ngã được. Theo đúng như cái khai thị của Đức Phật đối với lại cái pháp tu của tất cả chúng ta. Cho nên chúng ta khó thực hiện được cái điều mà chúng tôi nói là tu bản thân thì phải làm sao mà không có bị vướng đầu này vướng đầu kia. Nhưng mà đối với từ thầy tổ cha mẹ bạn bè đều tròn đầy đạo nghĩa, khó thiếu cái gì cả. Thì đây là tôn giả Xá Lợi Phật ngài đang trên cái bước đường làm cái việc đó. Mà làm thế nào thì xong việc rồi. Tiếp một điều là chúng ta không xong việc, mà nói bây giờ không xong việc mà ta không làm thì lại càng coi không được. Giờ nói con muốn trả hiếu cho cha mẹ mà con chưa xong việc cho nên con không trả. Rồi con mắc tu mà mình tu kiểu nào? Tu làm sao đây? Tu lâu quá. Còn ngày xưa người ta tu không lâu như mình. Bởi vì sao? Người ta tập trung ý chí. Bây giờ mình nói tôi nêu một ví dụ thôi. Đôi khi cha mẹ già bệnh tật hơi khó tánh, rồi mình gần gũi mình hay bị rạch, chăm sóc là hay bị rạch, cho nên rồi mình hơi né né. Tới cái lúc mà ông bà kêu cái mình nói bữa nay tới ngày con đi chùa, thôi con chùa con tu con ngồi hướng phước cho ba má. Thật sự ra mình cũng tính vậy nhưng mà cũng né đỡ khó quá chịu không nổi, nó có hơi lẫn lộn chút vậy đó. Nó cũng có lẫn lộn cái ý muốn tu, mà nó cũng có lẫn lộn cái ý là sao? Ngán. Tại vì tu thoải mái, không ai rầy la mình. Mình thấy nó dễ chịu. Còn khi ở nhà đó là một cái bổn phận đối với lại cha mẹ thì mình cũng muốn, nhưng mà vì nó có những cái điều mà mình không thích lắm. Thì thưa với đại chúng, như vậy tu chừng nào rồi? Thế bây giờ con mắc đi tu nha. Con mắc đi tu để con hồi hướng phước cho ba má. Và điều này rất tốt. Nếu mà chúng ta tu xong, tu sao mà về gặp rầy bao nhiêu cũng không ngán, như vậy mới gọi là thành tu. Còn chưa rầy mà ngán là thua rồi. Thưa quý vị có đồng ý được không? Mà điều này có trong lòng quý vị không? Ngay cả cha mẹ mình rầy mình mà mình ngán thì chung quanh mình không chịu ai hết. Bởi vì cha mẹ cái hồi đó lúc mà nuôi mình ẵm bồng mình á, mình cũng làm cha mẹ mình ngán lắm chứ. Bây giờ người ta đang ngủ mình ré lên, rồi mình nhè ra đó, mình làm tùm lum ra đó. Mà rồi mẹ mình cũng phải làm sao? Cũng phải ngồi dậy. Tôi kể đại vậy chứ không biết phải không. Ngồi dậy rồi phải dỗ mình, rồi cho bú, rồi phải dọn dẹp vệ sinh. Cả đêm trường mẹ không có ngủ để nuôi cho mình tới ngày hôm nay lớn. Thì mình thì hồi xưa mình không đồng ý là mình ré, không đồng ý là mình ré. Thì bây giờ người ta già rồi, người ta không có ré, người ta nói thôi là được rồi. Trời ơi, nó khó chịu quá, thôi đừng có làm vậy, làm cái khác. Là một cái hình thức nhân quả. Hồi xưa nuôi mình thì bây giờ mình thấy sao? Mình nuôi lại cái khó khổ này, cùng lắm là bằng nhau chứ không có hơn đâu. Nhưng mà mình không chịu. Mình chịu không nổi. Mình chịu không nổi đối với cha mẹ, nhưng mình sẽ chịu nổi với ai? Với con. Mà rồi mình tránh cái ngày đó mình nói mình đi tu để mình có phước, thì quý vị nghiệm lại coi mình đi tu để mình tăng trưởng cái gì đây? Tăng trưởng cái ngã cho nó im. Rồi nói như vậy có hơi quá đáng cho quý Phật tử không? Tại vì điều này nhiều khi tôi nghiệm tôi thấy mình cũng có dính trong đó. Nhiều khi mình tự mình cảm thấy là mình làm việc này việc kia, nhưng mà có những cái việc mình né, mình không làm, không phải là vì mình hay, mà mình có cái cảm giác không thoải mái. Như vậy thì trên cái công phu chúng ta thành tựu hay không thành tựu? Không thành tựu. Đã không thành tựu trên công phu thì làm sao mà báo ân được tứ trọng? Cái điều này chân thành mà nhìn về chúng ta thì thấy chúng ta rớt liên miên, rớt lọt lọt từng cái đạo lý nhỏ cho tới đạo lý lớn. Thế là cái sức nhẫn chúng ta cũng không có. Một khi nhìn ra được cái điều đó rồi thì quý vị hết còn cái ngán, cái sợ, và hết còn cái cách, cái móc gì. Tóm lại là mình chưa có thấu hiểu được cái bủ bối, cái cẩm nang mà Đức Phật trao cho mình, đó là trí tuệ bát nhã. Mình chưa có cầm được, chưa có nắm được thì nói gì dùng được. Thế có đúng không? Ra mỗi lần mình nghiệm được cái điều đó thì quý Phật tử mới thấy rằng khi mình làm việc gì gặp khó khăn mà mình thiếu sức tu, thiếu cái sức quán chiếu là chúng ta qua không nổi, chúng ta té liền. Chúng ta làm thấy khó chịu. À, khó chịu thì không thích rồi. Và từ cái khó chịu đó ta nản. À, với gia đình thì nản, với gia đình, với bạn bè thì nản, với bạn bè, với xã hội thì nản, với xã hội, với chính mình thì nản, với chính mình. Mất phương hướng. Đó là vì chúng ta quên cái gì? Quên lời Phật dạy. Nên nó rốt ráo lại đó, thì khi tu tập chúng ta phải chân thành, chín chắn, mà xét nét coi. Nhiệm tới nhiệm đôi mình có hỏi thật ra mình là gì hay không? À, có phải một cái thân tứ đại vai mượn hay không? Mà nếu đã là thân tứ đại vai mượn rồi thì tại sao mà mình đặt cái vấn đề ảnh hưởng tới mình nhiều như thế? Mình buồn như thế, mình khổ như thế, mình giận như thế, mình đau đớn như thế. Té ra là không có vai mượn mà nó một cái khối gì đó mà nó đè lên cái đầu mình, mà nó đè lên một cách rất là cứng nhắc, để cho mình có cảm tưởng rằng mình hoàn toàn bị khổ như thế này. Tức là mình có chứ không phải là mình không. Và một khi mà chúng ta nhận ra chúng ta có thì đại chúng biết là chúng ta sai tới cỡ nào, đúng phải không? Nếu mà đối chiếu với lại bát nhã thôi, một khi mà chúng ta thấy chúng ta có thì chúng ta sai tới cỡ nào? Từ không mà thành gì? Từ không mà thành có là sai 100%, chứ không có cái số mà 1-2% nữa. Thế thì cái nỗi khổ mà nó té ra đó, té ra cho tới mức mà phải ứng xử với nhau, tạo nghiệp với nhau, thật là khó mà giải quyết trong một đời, quan uổng biết là bao nhiêu. Thưa có đúng không? Cho nên cái sự khổ rũ chúng ta nó không có, vì chúng ta thiếu cái sự tỉnh thức để mà tập trung cái ý chí nhớ lời Phật dạy, ứng dụng tu hành. Nên là trong giao tình với thầy tổ bạn bè thì cũng không ứng xử được tốt. Đối với công phu cũng hạ thủ không được. Đối với bản thân thì cũng không giúp cho mình an ổn nổi. Mình không muốn buồn mà nó vẫn cứ buồn. Mình không muốn tức mà nó vẫn cứ tức. Mình không muốn làm biến mà nó vẫn cứ làm biến. Thì chúng ta cũng không tự giúp cho mình nữa. Mình mà mình cũng không giúp được cho mình nữa thì quá là bất lực. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cuối cùng là chúng ta hoàn toàn bị bế tắc. Thì tôi nói là dùng ý chí. Một khi mà chư huynh đệ chúng ta dùng được cái ý chí để khống chế cái thói quen xấu của chúng ta, chẳng hạn như là lười biếng, tham lam, sân hận, si mê, chúng ta có hạnh phúc tức thì. Một khi mà quý huynh đệ đang nổi cơn tức giận lên, liền mặt cáo trạng, bước lên bàn Phật, thắp ba cái nhang, đánh ba tiếng chuông, quỳ xuống: con từ vô sĩ đã gây bao nghiệp ác bởi tham lam sân hận si mê, hôm nay con chí thành sám hối. Tôi nói là theo cái văn mà để cho quý Phật tử không cần phải nhớ đó. Chứ ta là sao? Xưa con đã tạo bao ác nghiệp vì bởi vô sĩ tham sân si, từ thân miệng ý mà gây ra. Rồi sao nữa? Hôm nay con thành tâm sám hối. hết giận liền tới khác mà còn nghe hạnh phúc. Tôi làm vụ này rồi, tôi cũng ngu hoài à. Ngu hoài, không biết làm sao, phải đắp y. Đắp y lên rồi cái thắp ba cây nhang. Nó xuống một cái, nghĩa là nó xuống nhẹ nhàng. Giống như mà đang sống đang lên mà tự nhiên cái có cái thuyền mà có cái bàn tay của Bồ Tát mà đỡ mình ra liền, nó nghe liền luôn. Chỉ cần quay đầu lại, buông việc xuống, buông cái nỗi phiền não xuống là quay đầu sám hối là hạnh phúc ngay tức khắc, an lạc ngay tức khắc. Ông tin về làm thử đi. Tôi không có nói cái gì mà vượt quá cái sự thật vật của tôi. Đó là gì? Đó là một cái nguyên tắc cơ bản mà khi đó chúng ta không làm, không chịu làm mà giận rồi cứ ngồi tức mình hoặc đi kiếm cho ra cái người kia để mà gây lộn với bạn. Nói cho ra lẽ, đi rình đi rập, đi tìm hiểu, đi làm cái chuyện gì mà để cho mình càng ngày mình càng điên đảo, mình càng khổ sở. Tại sao không dừng lại để mà nhìn cho thấu rằng mình không thật có, cảnh không thật có, muôn sự muôn vật không thật có, thì chừng đó mới có thể theo dấu Đức Phật, theo dấu tôn giả sẽ là Phật chạy về độ mẹ nó được. Chưa làm được cái chuyện đó mà mình đi dông ruổi khắp đạo tràng này tới đạo tràng kia, nói rằng con cố gắng tu hành để độ cho mình và độ cho người, e rằng mình cũng chưa có làm được hết cái chuyện mình thật sự muốn. Thế đó phải không? Cho nên quý Phật tử phải nhanh nhanh một chút, hãy vừa mê là phải xả. Ở đây chúng ta không đưa ra cái tiêu chí là tỉnh bơ không hề phiền não, bởi vì chúng ta là chúng sanh, mình không nói quá cái sức của mình. Chừng nào Phật Bồ Tát á mới gọi là hoàn toàn không có phiền não. Chúng ta còn chúng sanh cho nên chúng ta còn phiền não. Chuyện đó là cái chuyện tất nhiên. Vấn đề là phiền não một chút xíu thôi, bỏ liền. Cho nên trong kinh Pháp Bồ Đề, Lục Tổ Huệ Năng nói sao? Bất phạ niệm khởi duy khủng giác trì, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm thì nó cứ khởi, bởi vì niệm mê khởi được thì niệm giác cũng khởi được. Bây giờ đừng có giác chậm, giác nhanh thì niệm mê nó tan liền. Chẳng hạn bây giờ đang giận lên, cái lập đật mặt cáo tràn lên, thắp nhang sám hối, thì là giác trì hay là giác chống đốn á. Trì là chậm, còn đốn là gì? Là nhanh. Bây giờ nói tiếng Việt Nam đi. Nếu mà mình đang giận rung lên, thay vì mình đi kiếm cái người kia mình gây, thì mình lập đật mình lên Đức Phật, mình thắp ba cái nhang, mình quỳ xuống mình sám hối, thì như vậy là mình đang giác hay đang mê? Đang giác. Thì người kia cũng đang lên kiếm mình, thấy mình đốt ba cây nhang thì bất quá đứng ngoài chửi vô, tu hành gì giả bộ, nhưng mà kệ, cũng không dám vô nữa, vô tới đó rồi. Rồi là mình cứ chí tâm sám hối là chuyển liền. Còn nếu mà đứng đó mà mình lại Phật không yên thì mình chạy chỗ khác, mình lại chỗ nào mà yên thì mình lại. Thật sự ra đó, mình cũng năm ăn năm thua với người ta lắm. Chứ còn mình mà không có cái tâm đấu tranh thì thật sự nhân duyên quả báo nó đi với nhau. Không nhân thì làm sao mà đi tới quả được. Mình không có cái tâm mà gây với người ta, mà người ta nổi sùng lên thì thôi mình lánh chỗ khác để mình giữ được cái sự yên ổn. Đỡ chừng nào thì hay chừng đó, vì mình cũng không có thời gian nữa rồi. Ngày qua ngày mình cũng không biết mình trả cái thứ đại này lại cái đất nước đó lửa vào cái giây phút nào. Năm nay tôi gặp quý Phật tử đa số là lớn tuổi, hỏi khỏe không? Năm nay con bớt lắm. Bây giờ tu là tu mót không à, còn là hết giấy phép rồi. Ở đây là dân hết giấy phép. Không ai còn giấy phép, có tôi còn chút đỉnh, giấy phép cũng còn chút đỉnh. Nhưng mà giấy phép ta rút lại bất cứ lúc nào, còn quý vị là rút rồi mà quý vị vẫn còn ăn gian. 60 là người ta rút được rồi mà giờ bò lên 70, bò lên 80. Như vậy là đang ăn gian. Đại chúng biết Đức Phật thì hiện bao nhiêu tuổi là đủ? 80 mà ở đây có vị hơn 80 mà còn nói sao bữa nay biết sao con yếu. Trời ơi, 80 mấy rồi. Sống ăn gian quá trời mà bây giờ còn nói không biết sao con yếu. Giấy phép ta rút lâu rồi. Tên là mình sống ngót sống mái. Cho nên là chúng ta thấy cái con đường đó, nó dàn trải trước mắt mà cái gương hạnh nó cũng trải trước mắt. Không có cái gì mà nó an ổn bằng sự tu tập đâu. tôi thưa với Phật tử như vậy, mỗi lần mà mình có cái gì bức xúc phiền não á, quý vị đừng có theo nữa, đừng có theo cái niệm bức xúc nữa, quay lại tu liền, không cần chạy đi đâu xa, tu ngay tại tâm của mình, xả nó đi, xả không được cũng phải tập trung ý chí xả cho được, xin thưa là như vậy. Nó không xả không được, xả không được là vì không tập trung ý chí. Có một cô Phật tử cũng thấy thương lắm, ở lại gặp tôi xin được nắm cái tay rồi thôi, ôm cái tay khóc. Tôi không biết tại sao cái tay tôi nó phải nó phải có một cái chia sẻ với người Phật tử như vậy. Cô ơi, cô có một lần đó con sắp sửa tạo một cái nghiệp mà sắp sửa rơi vô địa ngục rồi, mà con buồn quá, con không bỏ được. Rồi cái con này tiếp tục nghe cô nói xong, cái con lên trên sân thượng, con la lên, buông. Cái à trong hàng xóm ta ngó con, cái con quê quá, con buồn luôn. Là tức cái gì thì không biết, nhưng mà la. Nên là cô tập trung ý chí đó, cô nói cô buông mà cô buông không được, cho nên cô lên sân thượng phải la như điên nhỉ, la một tiếng bố. Là to quá khiến cho bà con cô bác ta hốt hồn, ta dòm lên, cái cổ dòm xuống, cái cổ thấy hơi quê, cái cổ quên cái kìa, bị mắc quê bên đây, cái quên kìa, cái thấy của hết buồn rồi. Và thấy rằng thật sự ra nó qua cái chuông đó chút rồi từ từ, bởi vì cái nỗi buồn nó cũng là ảo vọng thôi, ảo giác vậy thôi, là vì mình không tập trung ý chí. Khi mà cô lên trên sân thượng mà cô la như vậy là cô tập trung ý chí, tập trung ý chí la cho có. Thì có nhiều người, nhiều cái kiểu, nếu mình thấy mình la to mà không mệt, hoặc là bà con ta không cười thì cứ la, còn nếu mà la mà kỳ quá thì la trong bụng thôi, chứ không cần nhất thiết phải lên cái sân thượng. Nếu mà cả cái thành phố Hồ Chí Minh sáng nào mà thì la cũng lên, la mà buông như vậy thì ông chừng nó có cái mãnh lực còn thành phố mai buồn nữa. Nên thưa với đại chúng, chúng ta tu hành đó phải có một cái thực tế để tu thiệt á, không phải nói mà tu mà phải chơi được đâu. Tại vì sao? Tại vì cái nghiệp nó kinh khủng lắm, cái nghiệp nó kinh khủng tới mức mà quý vị chưa có ý thức được cái sự kinh khủng của nghiệp bằng cái người xuất gia. Khi nào mà chư Phật tử cạo tóc rồi, chư Phật tử mới biết cái nghiệp nó kinh khủng tới cỡ nào. Tại vì cái môi trường của người xuất gia là không có cái lý do gì để mình phiền não, vậy mà quý vị vô đi rồi sẽ thấy nó không có cái gì để phiền não, mà mình vẫn phiền não ngon lành, phiền não hơn họ ngoài đời cũng được nữa, thì chứng tỏ cái gì nó khiến cho mình phiền não. Cái nghiệp của mình. Cho nên không có môi trường nào tốt bằng môi trường của người xuất gia để tu cho giác ngộ viên mãn, và cũng không có môi trường nào tốt để cho chúng ta nhận diện được chính mình bằng cái môi trường mình xuất gia tu hành. Như sẽ thấy nó khó tới cỡ nào, nó khổ tới cỡ nào. Chứ còn cư sĩ tại gia thấy không hết nổi, dầu là cũng đọc kinh, dầu là cũng nhìn thấy mấy thầy mấy cô nhìn vậy đó, nhưng mà đích thân mình phải lặng ở trong đó, quý vị mới chừng đó mới khép cái nghiệp mình lại được, mới sợ. Chứ còn thôi mình không biết sợ đâu, khó lắm. Hồi thời Phật đó mà chư Phật tử biết, hồi thời ngài đó có sự hỗ trợ của Đức Phật, có thần lực của Đức Phật gia trì mà quý thầy vẫn không tu được, vẫn thối tâm như thường, chứ không phải ai tu cũng được, cũng có vị tu được, cũng có vị tu không được. Đó là vì sao? Vì không tập trung ý chí, vì không thắng được nghiệp lực, chứ không phải không nắm được nguyên tắc. Nguyên tắc thì nắm được chứ. Nên khi mà tôi đọc sử đó, tôi nể Đức Phật lắm, tôi thấy hay quá. Một cái vị mà sinh ra đời, tại mình đặt cho ngài là thánh nhân, chứ ngài cũng không nói ngài thánh nhân, sao tìm ra được cái con đường đủ cái trí tuệ để vượt thoát được tất cả nghiệp tập của mình, mà cũng đủ cái tình yêu thương đối với những người còn lại khi mà họ còn chìm ngập ở trong cái biển nghiệp mênh mông, đối xử rất là hay. Cho nên á, chúng ta học sử Phật có những câu chuyện mà nó bình thường, mà nó trở thành ra là danh bất hư truyền. Chẳng hạn như Đức Phật làm gì? Đức Phật giá áo cho thầy nào? Thầy A Na Luật. Rồi Đức Phật băng vết thương cho thầy bị mà bị ghẻ lở đó. Đức Phật làm nhiều cái việc đầy cái tính nhân tình, chứ không phải mà ra khỏi sự trói buộc là ai chết mặc ai, ai sống mặc ai. Và cái chữ hiếu của Đức Phật nó cũng thật là tròn đầy, hiếu nghĩa đầy đủ đó. Cho tới Hoàng hậu Maya sinh lên trời rồi, sinh lên trời không có nghĩa là giải thoát, là có phước thôi. Ngài cũng phải đi lên tới trên đó mà độ mẹ chính thánh. Quý vị thấy không có bỏ sót một ai hết, mà đều có cái phước của Ngài lớn. Ngài tu xong rồi Ngài làm, cho nên Ngài làm tốt. Còn chúng ta tu chưa xong mà chúng ta cũng phải làm, chứ không làm thì đâu có được, có phải không? Không làm thì càng thiếu sót nữa. Thì tu là sồn sồn thực thực đi, mà cha mẹ bỏ luôn thì thôi, cái này ai mà tha cho mình được. Nên cái đó cái khó mà khó càng khó thì càng phải theo cái gương hạnh ngày xưa. Nên khi mà tôn giả Xá Lợi Phất bắt đầu từ giả Phật đi thì chư tăng đưa theo đông lắm, đưa theo mà cái cảnh đưa nó hết sức là cảm động. Chị trước chúng ta học rồi, và khi mà tôn giả đi là quay lại cứ thấy quý thầy theo nhiều quá, cho nên ngài mới dừng lại nói: quý thầy hãy ngừng lại đây, không cần đưa tiễn thêm, chỉ một sa di quân đầu, quân đầu giống như thì giả của ngài vậy đó, theo tôi mà thôi. Tại vì lúc đó ngài cũng già lắm, và theo cái luật của Phật á, thì không phải là ngài phong kiến quan liêu mà phải dẫn theo một thị giả đâu. Cái luật của Phật đi đâu thì cũng hai người, dù là trưởng lão vậy đó cũng đi hai người, để mình không có bị cái gì là phi pháp, cái việc gì nó cũng minh bạch, và cũng có người để mà chúng ta cần cái sự hỗ trợ. Cho nên là ngày đi với sa di quân đầu, xin quý thầy hãy trở về. Và đây là lời dặn tự mình gấp rút tu hành, mong rằng quý vị nỗ lực tinh tấn thoát ly u bi khổ não, mau vào cảnh giới giải thoát tự do. Câu này Đức Phật cũng dạy trong kinh Trường A Hàm: các ngươi hãy cố gắng nỗ lực tinh tấn, nỗ lực tinh tấn hành thiện. Trước tiên là hành thiện là làm các việc lành, thì khi làm các việc lành các ngươi sẽ có được một cái đời sống an lạc, sức khỏe đầy đủ, uy tín đầy đủ, và thân tâm được tươi mới. Phật nói rất là dễ hiểu, gần gũi, nhưng mà phải nỗ lực tinh tấn. Khi ngài đi ngài nói ông có chia tay, ông nhớ ha, dặn người này giữ cái phần nào, dặn người kia giữ phần nào trong giáo đoàn, là ai làm gì, không có cái việc đó, mà chỉ là các ông rất thúc tu hành. Tôi nhớ là hòa thượng ân sư của chúng tôi, khi mà ngài 80 tuổi thì lúc đó ngài cũng giao việc hết cho các đại đệ tử. Thì khi giao việc rồi, trước khi thầy vào thất thì tất cả các đại đệ tử đảnh lễ, thì thầy cũng dặn như vậy. Dù lớn dù nhỏ thầy cũng có dặn là vị này là về nhớ coi thiền viện đó cho tốt, hay không mở mang thêm nhau để cho dạy dỗ cho người ta học hành cho giỏi cho nổi tiếng, không có, không có bàn về cái việc đó. Chỉ có một điều thôi, quý vị tăng ni và Phật tử phải sao cố gắng tu hành, cái cầu y tôi cũng cố gắng. Nên là chúng ta thấy rằng đây là cái điều cực kỳ quan trọng. Khi mình nghe biết thì mình thấy là như nó cũng bình thường, cho nên mình đâu có cố gắng. Mình có một cái thật rất là chung: khi nào gặp khổ thì tu, không khổ thì thôi, không khổ thì cứ tàn tàn như kệ, cứ vậy thì sống. Cho nên nó gặp cái gì cái không có sức làm chủ, buồn thì buồn thôi là buồn, rồi bắt đầu mới là nhớ lại tròm trèm á, lấy những câu này cộng với câu kia của Phật dạy giá díu cho đỡ buồn, chứ thật sự công phu không có tĩnh lực. Tốt quá chỉ là nhớ chút này chút kia chút nọ để rồi cho nó đỡ vây khốn thôi, chứ còn không có được một cái tĩnh lực để thấy rằng ta là không, không có cái sự thật về khổ tập diệt đạo, không có cái lý mà dương sinh gì hết. ta thấy có hết. Chúng ta phải mượn giáo pháp để giống như là cái thuốc uống giảm đau. Mà quý vị thấy cái thuốc giảm đau nó có trị được tận căn để không? Nó có trị, uống nhiều nguy hiểm đó. Còn thuốc giảm đau cho nên nhiều vị nghe Phật pháp để giảm đau, còn có nhiều vị nghe Phật pháp để ngủ dễ. Nói tôi để riêu dễ ngủ thì thôi chết rồi. Đức Phật các ngài cũng không có biết cái chuyện là đời sau này còn ta có cái xét hay là ta có băng đĩa, rồi chúng sinh nó sẽ mượn cái xét để nghe lời Thế Tôn giảng để mà dễ ngủ. Trong kinh nếu mà có chắc trong kinh Đức Phật nói các con về sau không nên nghe cái xét để mà dễ ngủ. Tóm lại là chúng ta từ cái không tu cho tới cái tu cũng nên phục vụ cho cái mê cho tới cái giác. Phục vụ cho cái ngã là phục vụ cho cái mê, chưa phải không? Bản ngã là mê mà, bản ngã là gốc vô minh trụ địa đó, tức là gốc lớn nhất của vô minh. Ta gọi là vô minh trụ địa. Nó hơn cái giờ dục trụ địa, hơn cái ái trụ địa, mà nó vô minh trụ địa là cái gốc lớn nhất. Và chúng ta làm cái gì cũng theo sự chỉ đạo của vô minh trụ địa. Tất cả mọi việc chúng ta từ việc thế pháp cho tới đạo pháp cũng theo cái lệnh của bản ngã. Tôi nói vậy có quá đáng không à? Cái gì ta thấy cái bản ngã kinh khủng lắm. Tôi cũng bị nó quay dù dù đây cũng rầu lắm đây. Chứ cũng không có phải sung sướng gì. Xây qua xây lại cũng thành ra anh chỉ đạo. Khi mình làm Phật sự, mình tưởng mình làm Phật sự, nhưng thật sự ra mình làm theo lệnh của bản ngã thôi. Nó mà chân thành nhìn lại mình đi thì coi như mình rớt từ cái cơ bản đầu là mình rớt tốt rồi. Cái nguyên nhân, cái động cơ mà nó đã không đúng rồi thì nó đi tới tất cả các kết quả đều lệch hết. Nó tu tập là để ra khỏi hết tất cả tài sắc danh thực thùy, những cái hư vọng, những cái ảo quá. Nhưng mà ra không có nổi, không dễ gì mà ra được đâu. Chứng thánh thì mới ra được, chưa chứng thánh là chưa ra được. Chứng thánh là gì? Chứng thánh là thấu tột được và sống tột được cái chỗ chân thật, chứ không phải là chính cái tầng bậc nào. Thấy tột và sống tột, chúng ta chưa có bản lĩnh để thấy tột và sống tột. Cho nên ở đây ngài dạy Đức Thế Tôn xuất hiện trên thế gian này như hoa u đàm mấy ngàn vạn năm mới gặp kỳ nở hoa. Thân người khó được, tính tâm khủng khiếp, khó nuôi dưỡng. Đời nay chúng ta được xuất gia, lại được tự thân nghe Phật thuyết pháp. Thật là việc hy hữu trong trăm ngàn vạn ước đời. Hy vọng đại chúng tinh tấn thêm lên, các hành vô thường. Chư hành là các hành, hành là các hành nghiệp. Hành nghiệp nó có thể phân loại ở thân, khẩu và ý. Thân hành, khẩu hành và ý hành. Thân hành là sao? Là những hành động, những cái hành vi do thân chúng ta làm, hoặc là thân hành thiện, hoặc là thân hành ác. Khẩu hành là những cái lời nói của chúng ta, hoặc là nói lời tốt, hoặc là nói lời xấu. Và ý hành là những cái suy nghĩ, những cái niệm tưởng của chúng ta. Đây là cơ bản chủ yếu nhất, chỉ đạo cho khẩu hành và thân hành. Nó vô thường. Chư hành là vô thường. Cho nên nó Phật mới nói là các ông chớ có tinh tâm của mình. Mình nghĩ cái gì đó, mình tưởng là mình nghĩ như vậy là chắc không có chắc. Thì nếu mà mình đã như vậy, người khác như vậy là chuyện bình thường. Nhưng mà đôi khi mình như vậy thì được, mà người khác như vậy mình không chịu. Bữa nay nói với mình câu đó, ngày mai nói với mình câu khác. Mình tức, mình giận. Mình có những cái khổ não khi mà có sự thay đổi. Nhưng bản thân mình cũng thay đổi, tại vì đó là bản chất của các hành. Nên không có tin các hành, cần yếu phải chiến thắng cái khổ vô thường đó. Cho nên vô thường là khổ mà. Tại nhiều khi Phật tử thấy có khi người ta vui, người ta tốt với mình, người ta hứa với mình những cái điều gì đó rất là tốt đẹp, nhưng mà ngày mai người ta không có làm cái điều đó, hoặc là người ta nói lại và mình cảm thấy đau khổ. Cho nên ở đây ngài mới nói phải thắng cái khổ vô thường. Vì vậy khi mà người ta hứa với mình một câu gì mà đẹp lòng mình á thì đừng có vui, tại vì mình biết ngày mai sửa lại giờ đó. Và là người ta cho mình cái gì rồi đó, mình nhận nhưng mà mình để dành đó, khoan, khoan xài, tại ngày mai đòi lại. Cái chuyện cho rồi đòi lại mình thấy kỳ mà không có kỳ. Chuyện nó vô thường, cho được thì đòi được, đâu có sao. Tại vì trước khi cho cái đó là của ai? Mình suy nghĩ đi, trước khi cho thì cái của đó là của người, người ta. Rồi cho mình, ta cho mình. Thì tại vì mình nghĩ là của mình chứ nó cũng không phải của mình đâu có tạo ra đâu. Rồi sau đó người ta đòi lại thì mình trả lại người ta, thì nó cũng y hệt như cái trước khi mà mình giữ. Thành thử cái điều này nó cũng được, đâu có gì không được, nhưng mà mình không được. Mà không được như vậy thì trong đó nó có hơi cái tính chất, hơi cái tính chất là hơi ngang ngược. Nó ngang ngược thì mình thấy quá đáng, nhưng mà thật sự là vậy, trước đó không làm gì hết. Chẳng hạn bây giờ quý Phật tử đem cho tôi 300 ngàn, rồi hơi ra ngoài cái tự nhiên cái có cái việc gì đó mà hết tiền, lỡ tiền cho thưa cô cho con xin lại 300 ngàn, tại vì con lỡ kẹt cái gì đó. Thì cái chuyện đó là cái chuyện rất là có tình có lý. Cho nên tôi nếu là một cái người mà một cái người là bình thường, chứ tôi không phải nói là người tốt, người bình thường, thì khi mà người ta đưa mình 300 ngàn, thiệt ra tôi cũng không có làm gì 300 ngàn, không có làm gì để ra 300 ngàn. Cho nên cái chuyện có 300 ngàn cũng đồng nghĩa với không có 300 ngàn, phải không? Đó của mình. Thì khi mà người ta lại ta xin lại 300 ngàn, dạ cô, 300 ngàn này là của cô, hồi nãy của cô mà, mình để trả lại, trong lòng nó vui vẻ. Như vậy là đâu có gì là hay, chỉ là bình thường thôi. Bây giờ xin lại tôi 300 ngàn, tôi nói nếu mà tôi thô thì tôi nói không được, tôi xin người khác đi, tại cái này giờ của tôi rồi. Quý vị nghe nó chói cái lỗ tai. Còn nếu mà tôi không thô đó, tôi đưa nhưng mà trong lòng sao? Trong lòng nó tiếc. Hồi nãy mình đi đâu lẹ lẹ cho nó mất tiêu, đừng lại đòi mình. Vậy mà chúng ta từng làm cái việc đó, từng làm việc đó, có khi không phải là tiền mà những thứ khác. Có khi là trước đó người ta chưa có cho mình cái gì cả, từ một cái tiền quý vị cứ quy ra. Bất cứ mọi cái gì cũng vậy, không phải là của mình. Rồi bỗng nhiên có một thời gian người ta tặng cho mình, rồi sau đó người ta lấy lại, thì mình phải nói dạ, đây, cảm ơn bạn, cái này là của bạn từ lâu rồi, dạ xin gửi lại. Điều này rất là bình thường, không cho mới lạ. Người khác người ta lấy lại đó, mình không cho mới là bất bình thường. Vậy thì quý vị chọn cái nào? Chọn cái nào nói nghiêm chỉnh nha, nói nghiêm chỉnh là nghiêm chỉnh. Không nói được, tại vì ta không phải là người nghiêm chỉnh. Có những cái trước kia không có gì hết, sống được. Rồi sau đó cái tự nhiên nó có một cái đoạn gì đó, rồi chấp ngay chỗ đó, chấp ngang ngay chỗ đó, rồi sao nó mất đi cái đó, thì điên đảo, thì não phiền, thì sinh ra vô thứ, mà làm cho khổ mình khổ người. Trong khi đó mình sai hoàn toàn. Nói tới đó là mình nghe khỏe quá rồi. Nói tới đó là mình hết có cái lý do gì để mà mình còn phải chìm sâu trong những nỗi khổ vô lý, rồi đúng không? Phật cho rằng những nỗi khổ đó là vô lý. Mà bây giờ chúng ta ngồi phân tích á, chúng ta thấy rõ cái điều Phật nói đúng hay không đúng. Cái điều đó duyên sinh mà, Phật đã nói từ lâu, nó là vô thường, nó là duyên sinh. Nó là duyên sinh thì sao? Các pháp từ duyên sinh thì cũng từ duyên diệt. Ta báo trước cho mình. Nó hay lắm, giáo lý nhà Phật nó hay lắm, mà mình không có, mình xài không hết. Lâu lâu mình lấy ra mình ngắt một chút cho mình xài một chút. Mình cần cái mình nhéo một chút, mình xài một chút rồi. Cho nên mình xài đâu có hết được. Vậy mình đâu có đủ, uống thuốc không đủ đô lờn thuốc, thành nữa ra bệnh truyền miên. Uống thuốc thì phải uống cho nó đúng liều, uống cho nó trị tận căn. Này uống hơi bớt thì sao? Ngừng, không uống. Buồn quá cái là đi chùa được bữa, nghe đỡ buồn quá thôi, không đi nữa, đi chơi. Đi chơi bữa sau buồn đi chùa. Cứ như vậy lần khừng, lâu ngày không có năng lực, bởi vì chúng ta chỉ vay mượn những cái phương pháp, một cái cách là tạm thời chúng ta không có thật tình để mà quay lại trị liệu cho mình. Nên ở đây Ngài nói những câu rất là hay. Đây là những lời dạy sau cùng xuất phát từ công phu tu hành, từ cái trí tuệ của một bậc đệ nhất trí tuệ, nói cho chúng ta biết cái hành nó vô thường, cho nên cần phải chiến thắng cái vô thường đó để đạt đến cái cảnh giới niết bàn vô ngã. Đó mới là nơi trở về vĩnh viễn chân thật của chúng ta. Đó mới là một thế giới an vui tịch tỉnh. Tôn giả nói lễ xong, đại chúng nghĩ đến đây là lời nói cuối cùng trong dịp tử biệt sinh ly, không nén nổi bi ai, mọi người đều khóc với tôn giả. Nói vậy chứ cũng mắc khóc. Nói vậy chứ chúng ta vẫn chưa quay lại mà vẫn sao? Vẫn bám theo hình ảnh của một người thầy, một bậc thiện chi thức. Đây là thói quen. Cho nên cái khả năng mà tự mình bảo nhận cho chính mình kém lắm. Dĩ nhiên là mình cần phải học nơi thầy tổ, nơi thầy ngũ tri thức, nhưng mà chúng ta phải hiểu được cái quan trọng của sự tu tập. Bậc thầy nào cũng đem đến cho mình những tình cảm lớn lao lắm, niềm tri ân lớn lao lắm, nhưng mà lơ mơ là coi chừng không có thầy mình tu không được. Thì vì mình thấy nó có một cái gì đó được che chở, được yên ổn khi núp dưới cái ánh sáng từ quang và lòng yêu thương của các bậc thức giả. Rồi cái mình yên ở đó, mình không có nỗ lực được. Và như tôi đã nói với Phật tử, cái nghiệp nó kinh khủng lắm, mà không có nỗ lực là thua một cách đau đớn. Tới hồi thua đó, thiệt ra cái nỗi đau chỉ có một mình nhậm nhắn mà nói không hết được, buồn lắm. Biết là mình hiểu Phật mà mình sai á, mình hiểu Phật mà mình sống sai, mình chết mộng thì mình buồn lắm. Mình tức tại sao mình lại như vậy chi. Mình cứ tức hoài mà mình không xả ra. Cũng như bây giờ mà mình nghe tới những cái bậc thầy của mình mà phải từ giả mình thì mình cũng sợ hãi lắm. Tại vì cái khả năng tự đứng của mình, tự chủ của mình không có. Nên ngay bây giờ về tôn giả, Ngài là đệ tử thượng thủ của Đức Thế Tôn, là bậc trưởng lão trong hàng tỳ kheo chúng con. Về sau chúng con rất cần Ngài lãnh đạo trong công tác hóa đạo. Vì sao Ngài sớm vào niết bàn như thế? Sao lại phát biết rõ tâm sự của đại chúng, nhưng rất an tĩnh đáp: xin các vị đừng thương cảm như thế, thế gian này là vô thường. Những cái câu này là những cái lời nói chân thật quý giá lắm, thưa đại chúng. Phật đã chẳng thường nói với chúng ta như vậy sao? Núi Tu Di còn có lúc ngoại, biển lớn còn có ngày khô cạn. Cái chết của sắc thân phá lời thất tôi như hạt cải nhỏ xíu, đó là chuyện đương nhiên, cũng là lẽ thật của cuộc đời. Cho nên cái sinh ly tử biệt này là cái chuyện đương nhiên, và cái xác thân của chúng ta nó nhỏ xíu thôi. Quý là ở cái sự tu tập, chứ không phải là ở cái thương cảm của mình. Nên người có trí tuệ họ cũng cảm động, mà cái cảm động của họ nó cũng là một cái sự thức tỉnh cho mình đó. Như Ngài cũng cảm động, cũng thương đại chúng, cho nên cũng nắng ná từ hôm năm ngoái cho tới năm nay. Đi chưa rồi, đi chưa được. Năm ngoái đi cũng đi khúc, đi không được. Bữa nay tôi tính đi tới nhà rồi mà đi chưa tới nhà là muốn hết giờ. Tức là Ngài luôn luôn thương cảm mình, nhưng mà trong cái thương cảm Ngài có cái sự tỉnh táo. Còn chúng ta thì sao? Không có tỉnh táo. Nên là quý vị cũng phải chuẩn bị chứ. Tại vì bao nhiêu người thân của chúng ta cũng sẽ tiếp tục đi vào con đường này. Rồi chừng đó mình làm sao? Sa Lợi Phất nói xong, mọi người đều bi thương cảm động. Mọi người đều biết đây là lần chia tay sau cùng với tôn giả. Tôn giả bảo đại chúng trở lui, nhưng mà ai cũng bước theo. Ngài không chịu thái độ lưu luyến như thế, nên một lần nữa cự tuyệt sự tiễn đưa cuối cùng. Này cũng là cái hay á. Nghĩa là có nhân tình, có đạo tình, nhưng mà tới phút nào thôi thì phải sao? Phải có cái quyết định, cái dứt khoát. Đó là cái ý chí của người tu Phật. Cái này làm nổi à, mình làm cho mình thấy mình đau bụng quá đi, mình không chịu nổi. mà chúng ta thất bại là vậy đó. Thì cuối cùng mọi người phải dừng lại, nhìn theo bóng tôn giả mất hút mà vẫn không nghĩ tới chuyện phải quay về. Nước mắt họ không ngừng rơi bởi vì nghĩ rằng không còn gặp lại vị trí tuệ đệ nhất. Thế nên là người đã giác ngộ nhưng mà nhân tình và pháp tình thì vẫn đông đầy như thường. Nên là chúng ta là những người con của Phật, là những người đi theo các bậc giác ngộ, chúng ta phải biết cái con đường mình đi và chuẩn bị cho mình cái tinh thần như vậy đó. Chừng nào thành tựu thì cũng được, dĩ nhiên rồi, tôi không thể nào nói là không được, nhưng mà thành tựu được thì chúng ta mới có được cái an ổn và đồng thời mới chia sẻ được với bao nhiêu là bạn hữu chúng ta đang còn ở trong cái nỗi niềm, cái chìm đắm trong sinh tử. Đó là ngài dứt khoát rồi thì không cho đi theo thôi, chứ là những vị kia cũng đứng đó, đứng cho tới khi thấy bóng ngài đi mất hút. Thì sau đó ngài đi ngài đi và đi về tới thôn làng Ca La Xí Nõ Ca, tức là người ta dịch ra vậy đó. Nguyên âm tiếng Phạn thì chúng ta không có đọc được, dịch ra phiên âm như vậy là vào lúc trời về chiều. Thì ngài về tới đó thì có một người cháu đó là kêu ngài bằng bác, bác phụ mới đến gặp ngài mừng quá. Ông bạch tôn giả, ngài đã về. Ngài nói có bà nội ở nhà không? Cháu mới nói là thưa bà nội ở nhà. Ngài mới nói là con vào thưa với bà nội, ta đã về. Thì lúc đó là ngài trên 80 tuổi và mẹ ngài trên 100 tuổi. Thì khi mà mẹ ngài mà nghe nói ngài về, bà mừng á, mừng gần như mừng nó quýnh á, quýnh là hết. Tuy là giận nhưng mà nghe Xá Lợi Phất về tới nơi bà mừng quýnh á. Thì khi mà chạy ra thấy ngài rồi bà vui quá. Bà nghĩ là ngài về làm gì? Về thăm. Và bà mới nói chà, ông bữa nay đi đâu mà dữ vậy, bữa nay mới về. Ngài mới nói là xin mẹ cho con ở lại cái phòng mà ngày xưa con ra đời, phòng mà hồi xưa sanh ra ngài. Bà mới nói là dĩ nhiên rồi, phòng của ông thì chỉ là của ông thôi. Thế rồi bà chỉ huy các cháu dọn dẹp thật là nhanh, vui vẻ tới mức không nghĩ tại sao Xá Lợi Phất lại về nhà, bởi vì chưa bao giờ ngài về nhà. Quý vị thấy thánh tăng ta về cái là ta chuyển mê thành ngộ liền, chứ không phải như mình về già liền liền, mỗi lần về nhà ở nhà rầu gần chết. Ra bà không có hỏi gì trên, bà vui quá bà không có hỏi gì. Thì ngài chờ cho yên ổn đâu đó hết rồi, bởi vì ngài đã thưa với Thới Tôn nhập Niết Bàn mà, cho nên đâu phải về đó mà chơi được. Thì khi mà xong hết rồi thì bà mới vô ngồi thăm viếng ngài. Thì lúc đó ngài mới từ từ thưa với bà là thưa với mẹ, con về lần này là để xin tấn nhập Niết Bàn tại nơi mà mẹ sinh ra, để gọi là cảm tạ thăm ân của mẹ. Bà nghe không biết, không biết cái chuyện gì. Cảm tạ thăm ân bằng tấn nhập Niết Bàn tại cái chỗ mà sinh ra mình. Thưa đại chúng, đối với một cái con người như chúng ta, một lần sinh, một lần tử là bao nhiêu lần khổ, chứ không phải một lần khổ đâu, đúng không? Nếu mà ta nói một lần sinh, một lần tử là một lần khổ thì ít lắm, mà phải nói là một lần sinh, một lần tử là nhiều lần, là nhiều lần khổ mà ngài về đây để chấm dứt nỗi khổ trước mặt mẹ. Bởi vì đối với một bậc thánh tăng, nhập tấn nhập Niết Bàn là đi vào niềm an vui vĩnh viễn, chứ không phải là đi vào nỗi khổ đau. Cho nên chết là vui nhất luôn. Còn đối với mình thì sao? Chết là sao? Là kinh hãi nhất luôn. Rồi, bây giờ chúng ta đi từ từ chúng ta mới thấy cái hay đó. Nên quý vị làm sao lẹ lẹ chứ. Gần tới ngày đó rồi bắt đầu dọn cái phòng rồi ăn tánh nhập cái đang cho bà con của bác ta vui. Như vậy mới gọi là tu chứ. Cả một cái truyền thống mà lịch sử chúng ta học từ thầy cho tới trò đều tấn nhập niết bàn. Cái khúc đó là cái khúc mà người ta gọi là thành công nhất, là vinh quang nhất, là về đến điểm rốt ráo nhất, trả cái thân lại. Vậy mà cái giây phút cuối cùng mới độ được mẹ. Chứ mà mình chết mình rưng chết thì thôi khổ quá. Ngài đi làm sao mà bà già ngài mà quay đầu một cái rộp luôn, tức là quay bao nhiêu độ, nếu mà nó quay hết quay tròn vo là mấy 360 độ. Bà ngài đi một cái là mẹ vào luôn sơ quả Tu Đà Hoàn. Như vậy đó mới là mình nên đi. Cho nên là những cái này là những cái hoành tráng mà không có cái hoành tráng của thế gian so bì được, bởi vì nó là sự giác ngộ thấu triệt về cái lẽ thật của các pháp, trong đó có con người và muôn sự muôn vật. Chết đâu có gì ghê gớm đâu, sao mình sợ chết như vậy. Chết là một cái giây phút mà nhẹ nhàng nhất vì được cởi bỏ, mà nhất là cái thân cỡ chừng 80 tuổi hoặc trên 80 tuổi là một cái thân hết sức là nhọc nhằn. Nhưng mà thưa với quý Phật tử trên 80 ở đây, quý vị muốn chết được không? Đâu có được, cho nên nó thành ra nỗi sợ rồi, đúng không? Chứ nếu mà nói tôi chết là nha, cái chết thì mình đâu có ngán, bởi vì ai cũng thích chết khỏe hết. Nhưng bây giờ chúng ta đang sợ là sợ cái gì? Sợ nó không có làm cho mình khỏe. Mà trước khi chết nó sao? Nó hành quá đi, nó cái hành đó làm cho mình mệt quá, mình sợ. Bởi vì mình đâu có làm chủ được. Giờ cũng muộn rồi, tu không kịp. Đừng sợ. Tu không kịp trên thân thì vẫn tỉnh trên tâm. Cứ tỉnh trên tâm. Nó đau thì nó đó, nó đau như vậy cho nên tởn, đừng có thương thân nữa. Không có tiếc nữa. Hoặc là có thể là người ta yêu cầu mình phải làm cái gì cho được sống. Thật ra tôi có một cái nỗi đau mà cũng là một cái nỗi kính ngưỡng vô bờ đối với bậc Hòa Thượng Đại Vinh của chúng tôi, là Hòa Thượng Sơn Thắng. Thưa đại chúng, thì tất cả quý Phật tử đều biết Hòa Thượng Đại Vinh của chúng tôi đã viên tịch, mà cái viên tịch do Ngài chọn lựa. Là sao? Tức là Ngài do bệnh mà bộ phận thận và tim nó đã hư, thì các bác sĩ mới nói rằng có thể can thiệp được nếu Ngài chịu mổ banh cái ngực ra để thông tim, vì nó có vôi ở các cái mạch máu của tim. Bây giờ banh cái ngực ra, nạo cạo cái vôi đó là cái chuyện của tim, Ngài nó khỏi banh. Kệ nó, máu với vôi sống chung cũng được. Cho nên quý vị biết nó mệt tới cỡ nào. Rồi cái giai đoạn thứ hai là thận hư, quý vị tiểu đường. Thận hư yêu cầu phải chạy thận. Thì khi mà nó hành lên đầu tiên thì thầy không chịu chạy, thầy nói hư thôi. Nhưng mà cái lúc thầy mệt quá thì đệ tử chịu không nổi, cho nên là cho chạy cho thầy đỡ mệt. Thì khi thầy đỡ mệt rồi thì tới ngày phải chạy, thận là chạy là phải chạy hoài, không có chuyện chạy rồi ngưng. Thế nên khi mà chạy thầy đỡ mệt được 1-2 bữa thì lại sao mệt lại, thì bác sĩ cũng chỉ định là chạy. Thầy mới nói thôi tôi không có chạy nữa. Và Ngài biết dù chạy cũng phải sao, cũng phải chết, không chạy cũng phải chết, mà chạy để rồi chịu đựng tiếp tục một cái thân đã rã mồng thì chỉ càng làm cho mình khổ và người khổ. Đây là bản lĩnh, không phải nói mà làm được đâu. Tại vì quý Phật tử biết là khi không chạy là nó hành kinh khủng. Thời cái lúc mà Ngài sắp sửa đi thì tôi có chạy kịp về Sơn Thắng. Cái hình ảnh mà Ngài mệt nhưng mà rất là tỉnh, cho nên là Hòa Thượng Thường Chiếu là cái vị đệ tử kế, nên là Ngài Sơn Thắng là Ngài trưởng tử, Ngài Thường Chiếu là nhị tử, tôi nói đại đó, thế tử. Thì khi mà Ngài Thường Chiếu về tới nơi thì Ngài Sinh Thắng ngồi lên cầm cái tay, ráng tu hành, gương mặt tỉnh, thật là tỉnh. Sư huynh mệt rồi, theo Phật cho khỏe, rất là tỉnh. Không có cái thái độ mà bây giờ làm sao, kiếm cách nào cho tôi sống được, cho tôi khỏe. Mà lúc đó là thầy mệt dồn dập, bởi vì không chạy thì nó mệt. Nhưng mà thầy chọn là không chạy nữa, đệ tử lại chở đi. Rồi tất cả các thầy cô đều thương, thầy thì không muốn, nhưng mà tất cả ai cũng muốn cho thầy được tiếp tục còn sống, với hơn nữa là còn thầy tổ, cho nên muốn tiếp tục. Nhưng mà thầy nói là hết duyên rồi, thôi đừng có gượng gạo, đừng có cưỡng cầu, phải bản lĩnh. Thật sự ra lúc đó chỉ có mình mới hiểu được cái cảm giác của mình trước giờ phút ra đi. Bây giờ mình nói thì mình cũng nói theo cái suy diễn, vì cái mệt nó sẽ áp lực mình. Có khi mình cũng không có tính gì mà mệt quá, mình chỉ xin được sao cho nó khỏe một chút. Một là chết mất thì mình không biết, hai là không chết thì phải sao cho khỏe một chút, chứ bây giờ khó chịu lắm. Đây là một cái nghiệp, chứ không phải mình muốn là được. Cho nên người ta mới phải thở oxy, người ta phải trăn trở, người ta phải thở than, là vì cái sự chết nó hành hạ. Vì chúng ta đâu có khả năng làm chủ. Cho nên Ngài quyết định và Ngài chấp nhận cái mệt đó, để rồi theo Phật cho nó ngắn hạn một chút. Tôi gọi là thuận thế vô thường. Đã tới cái lúc thuận thế vô thường, chứ cỡ như Ngài mà đồng ý thì người ta cũng ráng, Phật tử người ta cũng ráng được. Phụ đông tay dỗ nên yêu, phụ cái này phụ cái kia, nhưng mà Ngài không đồng ý. Thôi để theo Phật, còn không có theo cái thân này nữa. Thì tất cả các vị thánh đệ tử đã biết cái thời tiết nhân duyên Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, mà theo truyền thống từ xưa nay, đây là truyền thống của nhà Phật mình không biết nè. Chứ còn các đại đệ tử là phải đi trước. Nó giống như mà hồi xưa mình đọc cái truyền thống mà của bên chàng đó, chứ thật tử nhớ không? Ông vua mà mất đó, thì bà hoàng hậu đấy sao? Bà phải chung sống, bà còn sống ngăn, nhưng mà phải làm sao cho bà chết luôn. Đó là truyền thống. Thì cái truyền thống của cái thời mà sau khi mà tôi đọc các bộ A Hàm á, thì khi mà đại đệ tử hoặc là đệ tử lớn, đệ tử mà gọi là đắc pháp mà nghe Phật như vậy đó, là người ta đi trước là đúng luật. Và cái đi của người ta là cái vui, chứ không phải cái đi của người ta là cái sợ. Như mình mà giờ đang sống ngon lành mà biểu mình đi thì thôi là mình thấy nhẫn tâm ép mình. Còn cái này không có ép, mà là sao? Mà là nó là một cái truyền thống siêu việt cao đẹp. Là Ngài báo cho mẹ biết câu chuyện vẫn còn hấp dẫn, bởi vì tới đây phải ngưng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay quý Phật tử về tu tập đầu pha đầu năm là ngày khai pháp, cũng rất là đông vui. Chúng tôi rất vui mừng, và chúng tôi cũng mong rằng cái ý thức tự nhiên do từ cái bản chất là vốn là người con của Phật và là Phật sẽ thành. Tôi xin là cái Phật tử càng ngày càng tu tiến và càng ngày càng ý thức rõ hơn về việc tu tập. Cho nên khi về thiền viện một ngày, quý vị sẽ đạt được cái kết quả an lạc thật là trọn vẹn. Trong tất cả các thời khóa tụng kinh, ngồi thiền, ăn cơm, cũng như là học Phật pháp, và hơn thế nữa là sau một ngày tu tập như thế này, chúng ta đưa cái thời khóa này vào trong cái đời sống thường nhật của chúng ta, và hơn cái thời khóa nữa là đưa cái giáo lý của Đức Phật vào trong từng tâm tưởng, từng niệm tưởng của chúng ta, để chúng ta y như lời dạy của Tôn giả Xá Lợi Phất, nỗ lực tinh tấn chấm dứt các cái khổ của chư hạnh vô thường. Đó là lời kết. Thưa đại chúng, về cái phần thông báo ngày tu cho tháng sau tại thiền viện Linh Chiếu thì chư ni ở đây đã thông báo rồi. Tôi xin thông báo thêm, vì có nhu cầu của một số Phật tử có tham gia cái khóa tu của chư ni mà tôi chịu trách nhiệm giảng cái bộ thiền sư ni tại thiền viện Trúc Lâm Chí Đức Diệu Ni hàng tháng đó. Thì hồi sáng quý Phật tử có xin tôi cái ngày để quý Phật tử có thể sắp xếp được thì về Chí Đức Ni tu theo cái sắp xếp chung mà chúng tôi đã hướng dẫn từ trước, thì xin được thông báo cho quý Phật tử nào muốn về tu cái khóa của chư ni tại thiền viện Trúc Lâm Chí Đức Diệu Ni, quý vị sẽ về vào ngày thứ bảy 16 tây tháng 3 năm 2013, tức ngày mùng 5 tháng 2 năm Quý Tỵ. Tôi xin lặp lại một lần nữa, khóa tu của chư ni tại thiền viện Trúc Lâm Chí Đức Diệu Ni với bản kinh là thiền sư ni sẽ được khai phát vào ngày thứ bảy 16 tây tháng 3 năm 2013, tức mùng 5 tháng 2 Quý Tỵ. Xin cảm ơn quý vị. Mời đại chúng mọi đứa. Nguyện quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.